Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 368, chương 367, gặp một nhóm yêu quái cây lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vùng trời sao của xuyên cao vực dường như chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Trong một mảng tối tăm, không ngừng có những ánh sáng lấp lánh. Những chiếc bảo thuyền hình dạng khác nhau nhưng nhìn khá rẻ tiền bay nhanh qua không trung. Trên những bảo thuyền này, đứng đủ loại người. Họ có thể là ăn mặc nghèo nàn, khuôn mặt xấu xí, hoặc thậm chí chưa hoàn toàn biến hình, một cái nhìn là biết thuộc tầng lớp thấp kém trong giới tu hành hoặc yêu quái. Nhưng trên khuôn mặt của những người này đều mang vẻ phấn khích, từng người nắm chặt tay, đầy kỳ vọng về tương lai. Một thời đại mới chưa từng có đang đến, một cơ hội để họ nổi dậy đã xuất hiện. Mỗi người đều muốn nhân cơ hội này, từ các đại phái tiên môn mà lấy một ít tài nguyên, hy vọng cũng có thể thành tiên làm tổ, trở thành người đứng trên người khác. Ngay cả ngôi sao tồi tàn nhất là Thiên Thụ Tinh cũng có nhiều tu sĩ bắt đầu mua bảo thuyền, tìm cách đến các vùng sao khác để không bỏ lỡ cơ hội này. Họ giống như một đám người nghèo khổ trong cuộc đại hải hành, chuẩn bị liều mạng để đổi lấy sự giàu sang. Lê Lão Đại là một trong những người này. Bản thể của hắn là một cây lê, khi xưa may mắn có được linh trí, khó khăn tu hành bằng cách bán linh lê, trải qua hàng trăm năm vất vả mới tu hành đến cảnh giới thánh thai. Vì không có huyết mạch tổ tiên, khi còn ở cảnh giới tổ khiếu, hắn không có bất kỳ thần thông truyền thừa nào, chỉ có vài thần thông đơn giản do tự mình lĩnh ngộ. Trong giới tu hành hắn gần như ở tầng đáy, đừng nói là đánh không lại cùng cấp. Ngay cả một số tu sĩ cấp thấp nắm giữ thần thông mạnh mẽ cũng dám dùng hắn làm thực nghiệm. Nhưng hiện tại thời cuộc đã khác, hắn cũng nắm bắt cơ hội này, dùng hết toàn bộ tích góp, lại từ chỗ Thất Giao Tinh Chủ vay một khoản lớn, mua một chiếc bảo thuyền rẻ nhất. Sau đó chiêu mộ vài đồng tộc, chuẩn bị đến các vùng sao khác. Chỉ cần hắn thu được đủ tài nguyên, nhất định có cơ hội bù đắp căn cơ, một bước tiến vào cảnh giới nguyên thân. Nếu trở thành tu sĩ nguyên thân, về cơ bản cũng coi là cao thủ trong tinh không, ở nơi nhỏ cũng có thể làm mưa làm gió. Tham vọng của hắn không lớn, còn về việc thành tiên, đó là điều hắn không dám nghĩ đến. Bùm! Đột nhiên chiếc bảo thuyền của hắn rung mạnh, dường như va phải cái gì đó. Hắn giật mình kinh hãi, với con thuyền cũ kỹ như thế này, nếu va phải thiên thạch thì coi như xong đời. Đang chuẩn bị kiểm tra thì nhìn thấy khoảng không phía trước khẽ rung động, sau đó xuất hiện một bóng người thấp bé. Mắt hắn mở to, dù người đó trông như đứa trẻ, nhưng có thể tạm thời dừng lại trong không trung ít nhất cũng phải ở cảnh giới nguyên thân. Còn nếu muốn lấy thân thể vượt qua tinh không, sợ rằng phải là tiên nhân. Người đó thân hình lóe lên, liền xuất hiện trên bảo thuyền của hắn. Các ngươi định đi đâu? Bóng người thấp bé mở miệng, giọng nói non nớt, nghe cũng giống đứa trẻ. Nhưng Lê Lão Đại cảm nhận khí thế mờ mờ từ đối phương, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thực lực người này thật sâu không lường được. Còn những tiểu yêu cây lê trên thuyền của hắn, từng tên run rẩy, trong số họ mạnh nhất cũng chỉ là tổ khiếu. Thậm chí có vài tên chỉ là thông mạch. Cảnh giới thô sơ như thế mà dám đi thuyền vào tinh không, giống như một kẻ bệnh tật ngồi phi thuyền lên mặt trăng, chết cũng không biết tại sao chết. Đồ Nam Vực, Lê Lão Đại lập tức quỳ xuống, run rẩy nói. Đến đó làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Nam Vực có hậu thổ tinh đang khai thác lớn, chúng tôi định di cư đến đó. Lê Lão Đại không dám giấu giếm. Những yêu cây lê như hắn nếu muốn bồi dưỡng căn cơ, cách nhanh và an toàn nhất là tìm một nơi linh địa để trồng, chỉ cần tĩnh dưỡng trăm năm, về cơ bản căn cơ có thể bù đắp. Dù sao yêu cây lê có tuổi thọ dài, đối với họ chỉ như một giấc ngủ dài. Đồ Nam Vực là địa bàn của Vạn Thú Sơn, các ngươi đến đó là tìm chết sao? Đứa trẻ tiếp tục hỏi, Thất Giao Tinh Chủ và Thái Âm Truyền Nhân đều là đệ tử của Thiên Thần Thượng Giới. Được thừa mệnh xuống cứu chúng sinh. Dù yêu tộc của Vạn Thú Sơn lợi hại, cũng không dám nghịch lệnh thiên thần. Lê Lão Đại cúi đầu, run rẩy nói. Gì cơ, được rồi, mau đứng lên, chúng tôi chỉ muốn đi nhờ thuyền của các ngươi một đoạn, cùng nhau đi. Đứa trẻ dường như bị chọc tức, vẫy tay, thay đổi giọng điệu. Lê Lão Đại không dám ngẩng đầu, nhưng nghe thấy thuyền của hắn dường như náo nhiệt lên, như thể có nhiều người xuất hiện. Hắn lén lén nhìn ra ngoài qua khe tay, đột nhiên thấy một khuôn mặt đen nhỏ đang nằm trên khe, đôi mắt đen lúng liếng tò mò nhìn vào. Á, hắn giật mình, một cú lộn nhào ngồi bệt xuống đất. Ha ha, người nhát gan quá. Đứa trẻ mặt đen cười to, nhưng Lê lão đại không dám oán giận, chỉ cẩn thận nhìn đám người này. Bảo thuyền vốn không lớn, giờ có thêm nhiều người, lập tức trở nên chật chội. Ngoài đứa trẻ đen nhỏ đứng đầu, còn có một đám người kỳ quái, già trẻ nam nữ đủ cả, thậm chí có bốn người cao lớn, đứng đó dường như thuyền cũng phải chìm xuống vài phần. Sao thành tự tại lại trống không thế? Mọi người đều đi đồ nam vực rồi sao? Đám người này chính là Khâu Bình và đồng bọn. Họ cuối cùng đến được xuyên cao vực, nhưng thành tự tại gần như không có người, chỉ còn lại một viện giám sát, ngay cả lão tổ Bùn cũng không biết đi đâu. Họ đành phải ra ngoài tìm người để hỏi, bèn ngẫu nhiên bắt được Lê lão đại. Cũng không phải tất cả đều đi đồ nam vực, còn có người đi âm dương vực, trường phong vực, vạn tinh vực. Lê lão đại thấy mọi người đều nhìn mình, đành phải trả lời tiếp. Thất giao tinh chủ nhân từ, đã chuẩn bị nhiều lựa chọn cho mọi người, thậm chí còn cung cấp tài chính cho vay để chúng tôi mua bảo thuyền. Lê lão đại nói chuyện một hồi, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Nghe đến tên thất giao tinh chủ, Khâu Bình cảm thấy nhức nhối, rốt cuộc ai là kẻ mạo danh mình, còn cho vay khắp nơi, đây không phải là bôi nhọ danh tiếng của mình sao? Hắn vốn định trực tiếp giết đến nơi, cho kẻ mạo danh một bài học. Nhưng nghĩ lại, nếu đây là bố trí của thần đạo, mình lên đó phá hỏng thì sau này khó lòng hòa nhập vào quan trường. Do đó, hắn quyết định quan sát trước rồi tính sau. Ừ, hiện tại hình ảnh của chúng ta quá nổi bật, trước hết thay đổi diện mạo đã. Hiện giờ Khâu Bình là số một trong bảng truy nã bầu trời sao, không biết bao nhiêu con mắt đang tìm kiếm hắn. Hắn khó khăn lắm mới trốn thoát, để an toàn, quyết định thay đổi diện mạo. Khâu Bình dùng lực từ giới vực Matfis, thân hình đột nhiên biến đổi, da trở nên khô vàng, trên đó có các vòng vân gỗ, mái tóc đen biến thành những cành cây, nhìn giống như tóc nổ tung. Trên những cành cây này kết đầy quả lê nhỏ, lắc lư một chút, quả lê lung lay. Hắn dùng lực của giới vực để biến đổi hình dạng, ngay cả tiên nhân bình thường cũng khó lòng nhận ra hắn. Wow, thật dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ Cố Tiểu Uyển nhìn Khâu Bình trong hình dạng này, không kìm lòng được mà nhéo một quả lê trên đầu hắn. Nhưng quả lê này do linh lực biến thành, bị nhéo liền hóa thành luồng khí lạnh, nhưng một lát sau lại trở về hình dạng quả lê. Các người cũng phải ngụy trang một chút, lại gần đây. Hình dáng của Cố Tiểu Uyển và đồng bọn quá rõ ràng, kẻ địch chắc chắn đã nắm thông tin về họ. Khâu Bình bảo mọi người tiến lại gần, lực của giới vực phủ lên vài người, biến họ thành yêu quái cây lê. Như Cố Tiểu Uyển, trên đầu kết đầy quả lê màu hồng phấn, còn ba anh em nhà Ngao và Lỗ Năng, trên đầu toàn là quả lê giống như quả cân sắt, không ai nghi ngờ rằng quả lê này có thể đập chết người. Đây là do lực của giới vực trực tiếp biến đổi, không phải là ảo thuật, là sự thay đổi từ mặt vật chất, ngay cả họ cũng khó lòng nhận ra sự thật. Nếu nói về nhược điểm, đó là họ không thể rời Khâu Bình quá xa, nếu không sẽ trở lại nguyên hình. Người khác thì không sao, chỉ có Cố Tiểu Uyển rất vui, lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác biến thành yêu quái. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Khâu Bình đứng trên đầu thuyền, vung tay về phía trước, lớn tiếng nói. Nhưng chiếc bảo thuyền không hợp tác, run rẩy bay trong không trung, tốc độ chậm đến mức không thể chịu nổi. Lê lão đại cảm thấy xấu hổ, chiếc bảo thuyền này trong trạng thái không nhảy không gian thì tốc độ nhanh nhất chỉ như thế. Và thời gian làm mát của bảo thuyền khi nhảy không gian rất lâu, phải 3 ngày mới nhảy được một lần, nếu không thân tàu sẽ không chịu nổi. Đến bao giờ mới đến đây, để ta đưa các ngươi một đoạn. Lực lượng, giới vực Matfis của Khâu Bình lại bùng lên. Ngọn lửa huyền hoàng bùng cháy mạnh mẽ, một sức mạnh không gian bao bọc cả chiếc bảo thuyền. Tốc độ của bảo thuyền đột ngột tăng lên, gấp đôi, gấp ba, gấp 10. Các vì sao xung quanh trở thành những vệt sáng kéo dài, mọi người như bước vào một không gian méo mó khác. Lê lão đại và đồng bọn sợ hãi, tim đập thình thịch, lo sợ bảo thuyền sẽ tan nát. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, cả chiếc thuyền biến mất trong không gian, ngay lập tức xuất hiện ở một nơi khác. Không gian xung quanh đã thay đổi lớn, không còn nghèo nàn và thưa thớt như xuyên cao vực, thay vào đó là hàng triệu vì sao lấp lánh, hầu hết đều sáng rực. Lê lão đại mở to mắt, lấy ra một bản đồ sao thô sơ, đối chiếu phát hiện đây là đồ nam vực, hắn vốn chuẩn bị dành nửa năm để di chuyển, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hậu Thổ Tinh ở đâu? Khâu Bình quay đầu lại hỏi. Lê lão đại giơ bản đồ sao, chỉ vào một ngôi sao mờ nhạt trên bản đồ. Khâu Bình nhìn qua, trong giới vực Matfis, phán quan Rui trực tiếp đọc thông tin, sau đó định vị. Bảo thuyền dưới sự bao bọc của lực giới vực tiếp tục tăng tốc, không gian xung quanh liên tục co lại, thậm chí còn có sự kết hợp của sức mạnh thời gian. Thang đo thời gian cũng co lại trên cơ thể họ, khiến chiếc bảo thuyền nhanh chóng đạt đến cực độ. Trong khoảng thời gian một tách trà, bảo thuyền dừng lại một chút, rồi lơ lửng trên một hành tinh khổng lồ. Hành tinh này là hành tinh lớn nhất Khâu Bình từng thấy, lớn hơn gấp trăm lần so với Nhật Diệu Tinh. Toàn bộ nhìn từ xa đen kịt, nhưng không phải màu đen cứng mà là màu xanh đậm, tạo cảm giác như đất màu mỡ đen, giống như đất đen giàu dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa, có thể thấy các đường nét ngang dọc khắp bề mặt đen của hành tinh này. Những đường này đều là các con sông, dù trông nhỏ bé nhưng kích thước thực tế lớn hơn hàng ngàn lần so với sông Trường Giang và Hoàng Hà ở tiền kiếp của Khâu Bình. Chỉ vì hành tinh này quá lớn nên trông rất nhỏ bé. Dù từ rất xa, Khâu Bình vẫn cảm nhận được sức mạnh của thổ tương trầm nặng. Nơi này đúng là thiên đường của tu luyện thổ tương, linh lực cũng rất phong phú, là một nơi tu luyện tuyệt vời. Lê lão đại nuốt nước bọt, nơi phì nhiêu này chính là môi trường tu luyện mà họ mơ ước. Những yêu cây lê non cũng cảm nhận được môi trường thoải mái này. Nơi này khá tốt, thất giao tinh chủ thật lòng. Khâu Bình cảm thấy lòng căm hận với kẻ mạo danh giảm đi một chút. Dù kẻ đó mạo danh hắn làm nhiều chuyện không hay, nhưng chọn nơi này thật tốt. Không chỉ cây lê, mà cả những người tu luyện thổ tương, kim tương cũng có thể đến đây tu luyện. Và nơi này vẫn chưa được khai thác nhiều. Xuyên cao vực, lại nghèo nàn, rất thích hợp cho những người khổ cực đến đây kiếm sống. Chúng ta xuống xem, Khâu Bình nghĩ, bảo thuyền biến thành một luồng sáng, nhanh chóng hạ cánh. Vì thân tàu được bao bọc bởi sức mạnh không gian, bảo thuyền hạ cánh rất mượt mà, không có sức cản từ không gian. Bảo thuyền ổn định đáp xuống mặt đất, bề mặt, hậu thổ tinh, toàn là bùn đen mềm, hầu hết các vùng đều có cây cao lá rộng, lá có màu xanh đậm, nhìn từ xa gần như hòa vào mặt đất. Một nhóm nhỏ yêu cây lê nhảy xuống vui vẻ, rễ cây chưa hoàn toàn biến hình đi trên mặt đất, có một yêu cây lê nhỏ thậm chí còn cắm rễ xuống đất, nhắm mắt lại, chuẩn bị định cư tại đây. Lê lão đại cũng muốn dẫm lên bùn đất nhưng sợ Khâu Bình và đồng bọn nên đành nhìn. Thật là một nơi tuyệt vời. Khâu Bình nhìn quanh, dù không có sông lớn nhưng nước không thiếu, gần đó có một con sông rộng hàng ngàn trượng. Ong ong ong, khi những yêu cây lê nhỏ đang vui chơi, đột nhiên nghe thấy tiếng trầm đục, sau đó một nhóm bóng đen to bằng nắm tay từ rừng xanh đậm bay ra. Những bóng đen này kết thành một nhóm, đều là muỗi có miệng hung dữ. Khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của chúng, ai nấy đều cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Đê tiện, kẻ ngoại lai đáng chết, đáng chết. Những con muỗi này vừa kêu vừa lao tới dữ dội. Lê lão đại và đồng bọn giật mình, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Họ đã chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào khi ra ngoài khai phá. Bốp, nhưng trước khi họ kịp ra tay, không khí như có hai bàn tay khổng lồ vô hình vỗ nhau, đám muỗi này biến thành đống bùn nhão. Khi bàn tay vô hình tan đi, xác của chúng rơi xuống đầy đất. Cách chương.